Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, Kim Cô Bổng Chi Uy, xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có mạnh như vậy khí tức, thập giới như là vạn ngàn thái dương nổ tung, chỗ dâng lên kim quang óng ánh chói mắt, con mắt đều muốn chảy máu, quân hầu đều không thấy rõ. Tựa hồ cũng bị bạo phát chùm sáng chọc mù, không biết bao nhiêu người kinh hãi dự liệu, bởi vì loại này một loại khí tức, đây là một tôn thái cổ cự long trong nháy mắt thức tỉnh khí tức, muốn đem toàn bộ nhân tộc liên minh đều ép sụp khí tức. Loại thần lực này vĩ đại không gì sánh được, có thể so với vũ trụ tinh không, cuồn cuộn rít gào. Khủng bố đến đủ để kinh thế trình độ, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm giác được bộ tộc ta vô thượng cự phách khí tức. Lão Kim đều run, vô tận yêu tộc binh mã run rẩy, cảm giác được huyết thống đang sôi trào, đang hoan hô, như là ở nghênh tiếp yêu tộc cự long. Loại khí tức này quá mức vĩ đại, chấn áp vũ trụ hồng hoang. Quét ngang vô tận không gian, hơn trăm cái cổ giới đều đang run rẩy. Ai cũng có thể cảm giác được loại khí thế này một khi toàn diện thức tỉnh. Sắp sửa vỡ diệt hơn trăm cái cổ giới, thập giới người đều choáng váng. Đặc biệt Thương Tuyệt bọn họ, tòa miếu cổ này bọn họ quá là rõ ràng. Còn ở bên trong từng chiếm được đấu chiến thần thông. Nhưng là trong này dĩ nhiên có một con hầu tử trốn ra. Hầu tử quá đáng sợ, toàn thân kim quang vô lượng, mắt vàng chói lửa xuyên thủng hỗn độn, nhìn thấu hư vọng, quả thực như là thương khung thiên nhãn, trong lúc đóng mở chớp giật vạn tầng. Hầu ca, đạo lăng đều ngây người, hầu ca khí tức quá mạnh mẽ, uy thế vũ trụ càn khôn. Hắn cảm giác được một loại cùng viêm tộc đại năng tương tự, thậm chí muốn vượt qua viêm tộc đại năng vô biên khí thế. Toàn bộ thập giới run rẩy, yên lặng như tờ, chỉ có hầu tử giống to, bất quá hầu tử chưa từng thương tới vô tội, khống chế sóng âm, chưa từng thương tới mạng người. Hầu tử người mặc giáp vàng, uy vũ bất phàm. Oai hùng kiên cường, đứng sừng sững ở trong thiên địa, phảng phất một vị vợ trời mà không ngã cái thế chiến thần. Thế nhưng hầu tử rất tức giận, con mắt màu vàng óng phảng phất hai vòng nóng rực vô cùng thần dương. Nhìn chằm chằm hỏa tộc đại chí tôn, hỏa tộc đại chí tôn cả người tóc gáy nổ lập, hầu ca một cái ánh mắt, làm hắn thần hồn run rẩy. Xương sọ tê dại, có một loại hoảng sợ đến chết cảm giác. Cái này không thể nào. Hỏa tộc đại chí tôn cảm giác được phát hiện ảo giác. Chư thiên vạn giới làm sao có khả năng đi ra bực này cường giả. Hắn cảm giác được một loại hỏa phần thiên tôn chủ khí tức. Có phải là tiểu tử ngươi? Hầu ca thần võ phi phàm. Lập tức liền đem hỏa tộc đại chí tôn nhấc lên đến. Trong cơ thể nó khí thế quá mức cường thịnh, phảng phất một tôn đáng sợ thái cổ núi lớn đang thức tỉnh. Lệnh hỏa tộc đại chí tôn cảm giác thân thể muốn nứt toác. Hỏa tộc đại chí tôn hét thảm, trong cơ thể hắn tinh lực đều đang khô héo. Hầu ca trong cơ thể khí thế quá cường thịnh, đều có thể đem chí tôn cho sống sờ sờ luyện chết. Thánh võ hầu trợn mắt líu lưỡi, đây chính là hỏa tộc đại chí tôn, nhưng là ở hầu ca trước mặt đều đang run rẩy run cầm cập, như là con kiến nhỏ đang run rẩy. Đây là cỡ nào yêu đạo cự phách a? Hỏa tộc đại chí tôn hiện tại cái gì đều không để ý tới, bảo mệnh quan trọng. Lập tức đánh ra màu đen thần lô. Tôn này thần lô ầm ầm vận chuyển, bùng nổ ra cực đạo đế văn. Thần lô liền long viện chân long đạo đồ đều có thể đánh văng ra. Uy lực tuyệt đối không phải bình thường. một khi thức tỉnh cực đoan kinh người, lập tức liền đánh về Hầu Ca, muốn đem hắn cho trấn áp đến thần lô bên trong. Hống, Hầu Tử giận dữ, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, xuyên qua vũ trụ hồng hoang, tinh không đều bị nhấn chìm. Trong cơ thể hắn tinh lực quá bá tuyệt cùng khủng bố. Này màu đen thần lô xác thực khiếp người, tất càng có thể đối kháng cực đạo đế binh. Này, vào giờ phút này lơ lửng giữa trời cao, thậm chí rơi xuống, muốn đem Hầu Ca cho tiêu diệt. Bất quá Hầu Ca khủng bố, hắn quá kinh người, dậm chân một cái trời rung đất run, yêu khí giống như lang yên ở bạo phát, mạnh mẽ bức ép màu đen thần lô đều đang lay động, tựa hồ muốn ngã xuống, toàn trường người tê cả da đầu. Đây chính là đủ để chống lại cực đạo đế binh chí bảo. Thế nhưng hiện tại bị Hầu Tử lấy tinh lực lực lượng mạnh mẽ chống lại bên trong. Thậm chí đạo lăng cảm giác Hầu Ca trong cơ thể tinh lực vô pháp vô lượng, như là một cái đại vũ trụ ở vận chuyển. Điều này làm cho hắn thất sắc, bởi vì đây là đại thành lực chi áo nghĩa. Đánh giết hỏa tộc đại chí tôn nở thê thảm, tránh thoát Hầu Tử bắt, hắn đang gào thét, chí tôn bảo huyết thiêu đốt, thức tỉnh màu đen thần lô, đánh ra cực đạo đế văn, tiểu tặc dám ở ta lão tôn trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Hầu Tử nhai răng trợn mắt, nhảy nhót tưng bừng, người xung quanh hãi hùng khiếp vía, đây chính là cực đạo đế văn đều đánh ra đến rồi. Đủ có tiêu diệt đại chí tôn, nhưng là Hầu Tử dĩ nhiên không sợ. Nhưng là tiếp theo vô số người thần hồn run rẩy. Này Hầu Tử quá nghịch thiên, bên ngoài thân mông lung một tầng chùm sáng, như là một viên ngủ say vũ trụ mở ra. Hắn mỗi một tấc da thịt cũng giống như là vòng xoáy màu vàng óng, như là màu vàng vũ trụ mật văn đồ. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được thể hiện. Hầu Ca tựa hồ đem mình tế luyện thành cực đạo đế binh. Chỉ có đạo lăng nhìn ra võ đạo mật văn đồ lai lịch. Đến từ chính như ý kim cô bổng. Này Hầu Tử như là một khối muôn vàn thử thách thần kim. Cơ thể tràn ngập một loại không thể nào tưởng tượng được cái thế khí thế. Coi như là cực đạo đế văn đều không thể tiêu diệt hắn. Làm sao có khả năng? Thiên võ vương đều muốn dọa điên. Từ đâu chạy tới một tên biến thái? Làm sao sẽ ở mạnh như vậy? Chỉ có điều hỏa tộc đại chí tôn còn có sát chiêu. Màu đen thần lô lại một lần nữa dâng lên hạ màu đen thần hỏa. Hơn nữa lần này bạo phát màu đen thần hỏa so với lúc trước nồng nặc mấy lần. Mỗi một tia thần hỏa cũng giống như là cửu địa ngục chi hỏa đang thiêu đốt. Vũ trụ tinh không đều không còn tồn tại nữa. Loại này màu đen thần hỏa quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ẩn chứa một loại diệt thế uy năng, như là cửu thiên nghiệp hỏa, muốn phần diệt cái thế cường giả. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, đạo lăng khóe miệng đều đang rung động, bực này hỏa diễm quá biến thái, đại chí tôn một khi tao ngộ sợ là đều có thể bị sống sờ sờ thiêu chết. Hầu Tử ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to, cả người sát khí như biển, động tức giận, tiên hỏa, vực hỏa, định là tìm đến ta báo thù. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tránh được kiếp nạn này. Hỏa tộc đại chí tôn cười gằn. Màu đen thần hỏa không chỉ có khủng bố, hơn nữa nội hàm cực đạo đế văn. Hắn liền không tin bực này có thể đối kháng cực đạo đế binh sát chiêu. Đều không làm gì được nó. Này đầy trời màu đen thần hỏa, nương theo cực đạo đế văn. Phần mở thời không sông dài, có người nhìn thấy Hầu Tử bị thần hỏa bao phủ, hỏa diễm thiêu ở nó bảo thể trên, muốn đem Hầu Tử cho đốt thành cho tàn. Một cái tiểu mao tặc dám bắt nạt ta lão Tôn không binh khí. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Hầu tử tiếng gào quét ngang vô tận thời không. Thời không sông dài đều đang gầm thét. Nộ quyển toàn bộ nhân tộc liên minh. Truyền đạt đến Sơn Hải Quan. Để Hoàng Kim Thần Hải run ba cái. Đây là một loại khủng bố đại biến. Không thể nào tưởng tượng được cái thế khí thế đang thức tỉnh. Đây là cực đạo đế binh toàn diện thức tỉnh thể hiện. Nửa cái Hoàng Kim Thần Hải đều đang run rẩy, hoành lập hỗn loạn cổ giới đều đang lay động. Chuyện gì xảy ra? Vô tận sinh linh run rẩy, cảm giác được một loại đáng sợ biến cố. Từ Sơn Hải Quan yên tâm lan truyền mà đến một loại đế uy. Không gì sánh được đáng sợ đế uy, nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. A, Hoành đứng ở số 10 qua cửa cứ điểm như ý kim cô bổng trong nháy mắt thức tỉnh. Quá mức khủng bố cùng bá tuyệt, hỏa tộc chí tôn hỏa tĩnh lập tức bị chấn Hoành bay ra ngoài. Như là một con chó chết cả người dạn nứt, toàn bộ Sơn Hải Quan đều đang run rẩy. Như ý kim cô bổng lập tức thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Khí thôn ngàn tỷ tinh không, nhật nguyệt tinh thần đều ở đồng loạt phá diệt. Hoàng Kim Thần Hải xuất hiện động đất, bạo phát đến trạng thái mạnh nhất kim cô bổng. Phụt lên một loại không cách nào truyền lời đế văn. Khí thôn ngàn tỷ dặm thời không, toàn bộ Hoàng Kim Thần Hải đều phải bị một gậy đánh thành hai nửa. Ầm ầm. Như ý kim cô bổng vỡ diệt thời không sông dài, bị một cái không thể nào tưởng tượng được bàn tay nắm lấy, bắt được thập giới bên trong, thập giới đều muốn vỡ diệt, cái thế khí tức đang giải phóng, một đoạn vàng rực rỡ gậy thần quang ngàn tỷ lớp, kinh sợ toàn bộ nhân tộc liên minh đều run rẩy. Hầu tử ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Múa kim cô bổng múa uy thế hừng hực, náo động một tiếng đập cho màu đen thần lô trên không trung nổ tung. Này hầu tử quá kinh người, nhe răng trợn mắt, thần uy không thể địch. Một gậy đánh ở hỏa tộc đại chí tôn trên người, đánh hắn toàn thể cắt thành hai đoạn. Hết chương.